Tập 22. Thấy Mạnh Thính Phú không có vẻ gì là không vui, tâm trạng của Tần Độ cũng tốt lên theo. Lợi xem phim cũng bị hai người rời lại. Cô là người lái xe, còn anh ấy ngồi ở ghế lái phụ làm huấn luyện viên. Chiếc xe dần hòa mình vào con đường lớn, giữ khoảng cách với những chiếc xe khác. Cuối cùng đi tới một con đường mòn ở ngoại ô. Cô dừng xe. Cà phê mà khi nãy họ mua trên đường cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Hai người ngồi ở trong xe, thả lỏng cơ thể và thích thú ngắm nhìn hoàng hôn. Tựa như lòng đỏ trứng muối chiếu từng tia sáng le lói, rồi tắt dần ở phía sau đỉnh núi. Ánh nắng màu cam rực lửa tỏa khắp vùng đất trời. Ở gần đó còn có những ống khói đang bốc lên nghi ngút từ bếp của những người dân sinh sống nơi đây. Còn ở bên trong xe, đang có những giai điệu được phát ra, là những bản nhạc mà cả hai cũng yêu thích. Mạnh Thính Vũ không cưỡng lại được phút khoảnh khắc tuy đơn giản mà ấm áp đến vậy. Cô uống một ngụm cà phê, nghiêng đầu nhìn Tần Độ cũng đang mi si mê thưởng thức phong cảnh. Trong mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng nói, trước đây em đã từng tưởng tượng ra cảnh tượng thế này. Chẳng cần phải là hoa tươi hay là bữa tiệc lớn, chỉ cần ngắm bình minh là được. Mà em lại không dậy nổi. Nhưng ngồi trong xe ngắm hoàng hôn như thế này, dường như đây cũng là khung cảnh mà cả cuộc đời của em không thể nào quên. Tần Độ suy tư một chốc, ra vẻ nghiêm túc hỏi cô, ở trong tưởng tượng của em, người kia là ai vậy? Mạnh Thính Vũ nghe vậy thì hơi sửng sốt, sau đó ngoảnh đầu nhìn, bất đắc dĩ cười nói, anh đang ghen đấy à? Một chút nhưng không nhiều đâu. Tần Độ thích chí nói, dù người mà em nghĩ đến là ai cũng không quan trọng. Quan trọng chính là người đang cùng em làm những điều này là anh. Anh ấy ngừng lại, đưa mắt nhìn cô rồi nói, em hãy cứ nói cho anh biết những gì mà em mơ tưởng. Những điều anh có thể làm tuyệt đối sẽ không từ chối hay đùn đẩy. Cho dù là người thay thế cũng chẳng sao cả. Mạnh Thính Vũ không nhịn cười nổi nữa, phá lên cười. Chiếc xe tràn ngập tiếng cười giòn giã của cô. Thật ra trong khung cảnh mà cô tưởng tượng cũng không phải là một ai đó cụ thể cả. Khi ở cùng Từ Triều Tông, cô sẽ nghĩ đến anh. Khi ở cùng Thịnh Thao, cô lại nghĩ đến anh ấy. Như bây giờ, khi đang ở cùng Tần Độ, tất cả những điều cô nghĩ trong lòng đều là anh ấy. Bầu không khí thật tuyệt. Vào khoảnh khắc mặt trời lặn, cả hai cùng nắm tay nhau. Hơi thở trên người Tần Độ rất dễ ngửi, là mùi gỗ nhẹ dịu. Dựa vào vai anh ấy, hơi thở nhàn nhạt đó cứ quẩn quanh ở mũi cô, lưu luyến không rời. Lúc trở về trời đã tối, Tần Độ không yên tâm để cho Mạnh Thính Vũ, một người mới có bằng lái xe vào buổi đêm, nhất là khi đi ở mấy đường lớn thường xuyên bị kẹt xe. Cho nên anh ấy đã lái xe, để cho Mạnh Thính Vũ ngồi cạnh ghế lái trò chuyện cùng anh ấy. Thật bất ngờ, khi còn cách đèo Yên Sơn một đoạn, Mạnh Thính Vũ đã nhìn thấy Từ Triều Tông đang đứng ở bên vệ đường chờ xe. Tần Độ còn nhìn thấy trước cô, anh ấy cố ý giảm tốc độ lại, quay đầu hỏi sang ý kiến của cô. Hình như đó là bạn của em, có muốn cho cậu ấy đi nhờ một đoạn không? Mạnh Thính Vũ hơi do dự, nhưng Tần Độ đã cho rằng sự do dự đó là ngầm đồng ý, nên đã chạy xe đến trước mặt Từ Triều Tông. Vẻ mặt của Từ Triều Tông rất hở hững, hoàn toàn không để ý gì đến mọi thứ xung quanh. Mãi cho tới khi Tần Độ hạ cửa kính xe xuống, anh thấy Mạnh Thính Vũ đang ngồi ở kế bên trước tiên. Còn chưa kịp bình tĩnh lại, anh nghe thấy Tần Độ lễ họ độ hỏi, anh Từ, có phải anh đang muốn quay về thường trường học không? Nếu như không phiền, tôi và Thính Vũ đưa anh một đoạn nhé. Từ Triều Tông vô thức nắm chặt tay. Lúc Mạnh Thính Vũ cho rằng anh sẽ từ chối, anh mím môi khẽ đáp lại, vậy làm phiền rồi. Dứt lời anh không do dự nữa, anh mở cửa ghế sau xa bước lên xe. Vừa hay lại ngồi ở trước ghế ngay sau Mạnh Thính Vũ, ở cửa sổ phía bên phải. Từ Triều Tông chào hỏi Mạnh Thính Vũ như thế anh chỉ là một người bạn bình thường. Thật trùng hợp. Mạnh Thính Vũ mỉm cười, thật sự trùng hợp, em còn tưởng bản thân nhìn nhầm cơ đấy. Tần Độ cũng nói, anh không nhìn nhầm, ở trong đám đông anh Từ rất dễ nhận thấy. Có thật không? Từ Triều Tông cười mỉa, đúng là dễ nhận ra. Xung quanh ai cũng có đôi có cặp, chỉ có tôi lại loi một mình. Tần Độ hỏi lại, anh Từ không có bạn gái sao? Không có. Từ Triều Tông uể oải đáp, bận rộn nhiều thứ, chẳng có thời gian nghĩ tới mấy chuyện này. Anh Từ cũng đi làm thêm ở đây phải không? Sinh viên ở trong nước ai ai cũng cố gắng chăm chỉ, người như anh Từ đây chắc hẳn được nhiều người thích lắm nhỉ. Muốn yêu đương rất dễ dàng, chỉ sợ là anh không đặt tâm tư lên chuyện này mà thôi. Thế thì anh Tần lại chưa nghe qua câu này rồi. Từ Triều Tông kéo dài giọng điệu, theo đuổi heo, theo đuổi chó cũng không theo đuổi Từ Triều Tông. Mạnh Thính Vũ phì cười. Nghe thấy tiếng cười của cô, Từ Triều Tông không thể làm gì khác hơn bất đắc dĩ nói, hình như đó là câu nói mà các bạn nữ trong khoa lưu truyền. Thính Vũ, em có biết không? Sao thế? Tần Độ cảm thấy khá kinh ngạc, quay đầu hỏi Mạnh Thính Vũ. Mạnh Thính Vũ cười rồi gật đầu. Diệp Tư Tư là bạn cùng lớp của họ, chị ấy từng đề cập đến rồi. Thật thú vị. Đúng lúc đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, Tần Độ ngoảnh đầu sang nhìn cô, mỉm cười kéo lấy tay cô. Sau đó hai người đan xen 10 ngón tay chặt vào nhau. Từ Triều Tông lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đan vào nhau đó, nhẹ nhàng quay đầu đi chỗ khác. Dường như là quá mức khó chịu, anh vươn tay xoa lông mày. Tần Độ vờ như vô tình liếc nhìn thấy hành động này của anh thông qua gương chiếu hậu, khẽ mỉm cười, nhớ tới điều gì đó, ánh mắt u ám. Thực ra Tần Độ và Từ Triều Tông quen biết nhau cũng là do Mạnh Thính Vũ. Từ Triều Tông bực bội, muốn buông lời châm chọc, nhưng anh biết rõ quan hệ giữa anh và cô chỉ là vừa mới dịu bớt. Nếu như bây giờ tỏ ra hung hăng trước mặt bạn gái trai của cô, nhất định cô sẽ nhận ra hình tượng của anh trong lòng cô sẽ không còn cách nào cứu vãn được nữa. Trong xe là bầu không khí yên ắng đến mức lúng túng. Từ Triều Tông nhìn ra ngoài cửa sổ xe với vẻ mặt đờ đẫn. Đương nhiên là anh biết bỗng dưng Tần Độ nắm lấy tay cô là có ý tứ gì. Tuy vậy, Tần Độ đánh giá anh hơi thấp rồi. Xe nhanh chóng đến nơi, Tần Độ đỗ xe, Từ Triều Tông đi theo sau, không sánh vai với họ. Ba người tách nhau ở ngã rẽ. Tần Độ đưa Mạnh Thính Vũ quay về ký túc xá nữ, Từ Triều Tông đi tới nơi khác. Sắc trời đã tối, sau khi ôm tạm biệt Tần Độ, dưới ánh nhìn chăm chú của anh ấy, Mạnh Thính Vũ bước lên bậc thang vào ký túc xá. Cho tới khi không nhìn thấy bóng dáng của cô nữa, Tần Độ mới thản nhiên quay người lại, đôi mắt đen láy nhìn về hướng của con đường kia. Vài phút sau, Từ Triều Tông lọt vào tầm mắt của anh, hai người nhìn nhau. Rõ ràng chỉ vừa mới đây, hai người họ vẫn còn trò chuyện rất khách khí với nhau trên xe. Nhưng giờ phút này lại xem nhau như không khí, ánh mắt cũng không nhìn nhau lâu hơn một giây. Từ Triều Tông đang đợi ở dưới tầng, Tần Độ cũng không rời đi, cứ như đang chờ đợi điều gì đó. Từ Triều Tông mỉa mai nhìn. Lát sau, ở cửa ký túc xá nữ xuất hiện một người. Tần Độ nhìn sang, trong lòng đã thở phào nhẹ nhõm. Không phải Mạnh Thính Vũ, là một cô gái tóc ngắn. Cô gái đó nhìn thấy Từ Triều Tông thì vội vàng bước nhanh xuống bậc thang, thở hổn hển bước tới trước mặt anh, không ngừng nói cảm ơn. Từ Triều Tông, thật sự cảm ơn cậu. May mắn cậu là người cuối cùng rời đi. Nếu không đồ đạc của tôi nó không chừng phải ném đi rồi. Từ Triều Tông lịch sự lùi lại một bước lễ phép mỉm cười. Không có gì, đều là bạn cùng lớp mà. Hai người tiếp tục trò chuyện, rồi nói cả về một số chuyện trong lớp. Bỗng chốc Tần Độ cảm thấy không thú vị. Tất nhiên, vẻ mặt của anh ấy cũng hơi khó chịu. Anh ấy không hiểu chuyện gì đã xảy ra với mình. Anh ấy hy vọng nhìn thấy cảnh gì. Tần Độ sải bước rời đi, thoáng thấy bóng lưng rời đi của anh ấy. Từ Triều Tông vừa hay kết thúc chủ đề trò chuyện, nói với cô gái đó. Lần sau nói chuyện tiếp nhé. Nhưng cô gái tóc ngắn đó vẫn chưa được thỏa mãn. Cũng không phải là có ý đồ gì đối với Từ Triều Tông. Các bạn nữ trong lớp đã sớm đúc kết ra rằng không nên lãng phí thời gian quý báu của mình lên người không thể có kết quả gì. Tuy nhiên, trao đổi những vấn đề liên quan đến việc học tập với Từ Triều Tông rất cuốn. Ai mà không thích trao đổi kinh nghiệm học hành với người học giỏi cơ chứ? Nghĩ đến vẻ mặt của Tần Độ lúc rời đi, Từ Triều Tông bỗng chốc cảm thấy vô cùng sảng khoái. Sai lầm cấp thấp mà anh đã phạm phải một lần, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai. Kể từ bây giờ, Tần Độ ở ngoài ánh sáng, còn anh ở trong tối. Đối với người đang ở ngoài sáng kia, chẳng phải mỗi một sai lầm đều là điều tối kỵ sao? Không bao lâu sau họ bắt đầu nghỉ Tết dương lịch. Mạnh Thính Vũ biết là Tần Độ đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ từ rất sớm. Cô cũng biết thất hẹn là chuyện khiến cho người ta căm phẫn tới cỡ nào. Vì vậy cô đã tăng ca trong một tuần, cuối cùng cũng dành ra được 3 ngày nghỉ. Bây giờ tuần nào cô cũng đều bận rộn. Cô đã ký hợp đồng với công ty Hinh Linh, cho nên tháng nào cũng phải gửi bản thiết kế mới. Đây là sở thích của cô, vì vậy cô cũng không muốn từ bỏ. Cho dù mệt mỏi tới cỡ nào, vào buổi tối cô vẫn sẽ ghi lại những cảm hứng đột xuất của mình. Mọi nỗ lực đều được báo đáp. Bây giờ mỗi quý đều có 1 đến 2 tác phẩm của cô được thông qua. Lợi nhuận mà cô kiếm được từ Hinh Linh sẽ được cô chuyển vào một chiếc thẻ khác. Nếu như không phải bất đắc dĩ thì cô sẽ không sử dụng tới chiếc thẻ này. Ngoài việc này, cô cũng khá bận rộn với vai trò là trợ lý của đồng mạn. Tuần nào cô cũng cố gắng dành một chút thời gian cho câu lạc bộ. Có đôi lúc buổi tối khi ngồi đọc sách trước bàn, cô không kìm được ngủ thiếp đi, tới khi tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Mặc dù bề bộn nhiều việc nhưng thành quả rất xứng đáng. Giống như tuần báo Nhân dân Phồn Cẩm xã vậy. Có bao nhiêu người nói cho dù có sứt đầu mẻ trán cũng muốn được vào đó. Cũng có rất nhiều người đã giành được cơ hội thực tập ở đây. Nhưng tỷ lệ được chuyển lên chính thức cũng rất nhỏ. Sau khi tranh luận với Tần Độ, cô đã giành chiến thắng. Vì vậy địa điểm được lựa chọn để đi du lịch là một hòn đảo. Chắc bởi vì đây là chuyến du lịch đầu tiên của hai người sau khi yêu nhau, cho nên Tần Độ đã lên kế hoạch cho chuyến đi này rất chu đáo. Mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa, sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Vừa bước xuống máy bay, họ đã cảm nhận được làn gió nóng ẩm ập tới. Tất nhiên là mùa hè ở đảo sẽ không nóng bức giống như mùa hè ở những nơi khác. Thời tiết khá dễ chịu, khoảng hơn 20 độ, khiến hai người đang bị không khí lạnh tra tấn đồng thời thở vào nhẹ nhõm. Tần Độ đã dặn trước trợ lý của mình thuê một căn biệt thự đối diện bãi biển. Tuy rằng Mạnh Thính Vũ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ với chiếc bể bơi ở trong sân, nhưng cô vẫn không khỏi cảm thán. Chỉ có hai người chúng ta, thuê chỗ này có phải là hơi lớn rồi không? Sao lại như vậy được chứ? Tần Độ mỉm cười. Như vậy càng yên tĩnh, anh thật sự không thích ở khách sạn. Vậy cũng được. Mạnh Thính Vũ nghiêm túc gật đầu, tựa như đang thuyết phục chính mình vậy, tự nhủ. Dù sao chúng ta cũng chỉ ở lại đây hai buổi tối, cứ thế này cũng được. Tần Độ cảm thấy biểu cảm nghiêm túc này của Mạnh Thính Vũ thật đáng yêu. Giọng điệu khi nói câu vậy cũng được của cô nghe rất thú vị. Chắc có lẽ cũng chỉ có cô cảm thấy khi tới nghỉ dưỡng ở khu biệt thự ven biển là một ý kiến bất hợp lý. Từ trước đến nay cô luôn luôn khác biệt với những người khác. Sau khi cất hành lý, nghỉ ngơi một lát, hai người nắm tay nhau đi ra ngoài để cảm nhận được trọn vẹn niềm vui bên hòn đảo. Mạnh Thính Vũ vừa nhìn thấy bản kế hoạch của Tần Độ đã vội giật cây bút trên tay anh ấy, trịnh trọng hoành bỏ hai mục. Lái xe, cô thẳng thừng loại bỏ. Nói tới vấn đề này cô rất hùng hồn. Thời tiết trên đảo dễ chịu như thế, lái xe thật sự nhàm chán. Lái xe điện đi. Tần Độ bàng hoàng. Lái xe máy điện ư? Cô chống nạnh. Đúng thế, anh chưa xem phim à? Đi lượn quanh đảo bằng xe máy điện mới chuẩn. Tần Độ. Chắc là chưa. Cô tự hào. Em sẽ làm như vậy. Thuê người nấu ăn, cô lưỡng lự. Cô nheo mắt nhìn anh ấy. Trước đây chẳng phải anh Tần nào đó đã từng nói rằng hồi còn ở nước ngoài, anh ấy thường xuyên vào bếp nấu ăn hay sao? Lừa gạt em à? Đâu có. Tất nhiên anh ấy sẵn sàng làm đầu bếp. Tần Độ đã sớm cho người mua một chiếc xe máy điện rồi đỗ ở bên ngoài. Cuối cùng Mạnh Thính Vũ cũng đã tìm ra được thứ có thể đè bẹp kỹ năng của Tần Độ. Cô đội mũ bảo hiểm, sau đó quẳng một chiếc xe về phía Tần Độ và ngồi vào chỗ phía sau mình. Lên đây ngồi đi. Anh cứ yên tâm, em sẽ không làm anh ngã đâu. Tần Độ cố gắng mỉm cười ngồi ở đằng sau, rồi cố tỉnh nói. Anh vẫn cảm thấy hơi sợ. Mạnh Thính Vũ vặn tay ga, lạnh lùng quay đầu lại, nói. Thế thì anh cứ ôm em, nhưng tốt nhất là đừng có hét chói tai lên đấy. Tần Độ cũng không khách sáo, lập tức vòng tay ôm eo cô, chặt đến nỗi khiến cô phải lên tiếng kháng nghị. Anh định giết chết em đấy à? Đi nào, Mạnh Pikachu. Anh yêu cầu. Mạnh Thính Vũ bị anh chọc cười, cô khởi động xe rồi lao vút đi. Trời xanh mây trắng, cách đó không xa là biển cả mênh mông. Gió lướt nhẹ nhàng, ánh nắng chan hòa. Tần Độ đột nhiên cảm thấy lái xe vào thời điểm này quả thực không thích hợp chút nào. Hai người đi tới một khu chợ hải sản gần đó. Tần Độ có hơi thích sạch sẽ. Anh ấy khá do dự khi đứng trước cổng chợ. Mạnh Thính Vũ càng thích dáng vẻ này của anh ấy. Sự ung dung điềm tĩnh như mọi khi. Cô kéo lấy tay anh ấy cười nói. Nếu không thì anh cứ đứng ở đây đợi em. Em sẽ đi vào trong để mua. Em phải chuẩn bị trước đồ ăn, nên cần phải tới chỗ này để mua hải sản. Tần Độ càng phân vân hơn. Cuối cùng anh ấy cắn chặt răng, nắm tay cô đi vào nơi có mùi tanh nồng. Hai người cứ như một cặp vợ chồng mới cưới hưởng thụ tuần trăng mật vậy. Thấy cái gì cũng tươi ngon nên mua không ít hải sản. Tới lúc cả hai đều xách túi bước ra khỏi cổng khu chợ, mới sực nhớ ra là chỉ có hai người họ ăn mà thôi. Trở lại căn biệt thự một lần nữa, hai người phân chia công việc rất rõ ràng. Tần Độ sơ chế hải sản, Mạnh Thính Vũ sẽ nấu ăn dựa theo công thức. Điều này cũng không quá khó với cô. Phòng bếp thiết kế theo không gian mở, ngẩng đầu một cái là có thể nhìn thấy đường ven biển ở cách cửa sổ ra đất không xa. Lúc đầu động tác của Tần Độ còn khá cứng ngắc, nhưng năng lực cổ ngộ của cô ấy rất mạnh, chẳng mấy chốc đã thành thạo. Sau khi anh ấy xử lý xong suốt tất cả hải sản, Mạnh Thính Vũ đang xào mực, anh ấy chợt muốn chọc kẹo. Nhân lúc cô không chú ý, đã ôm choàng lấy cô từ phía sau lưng. Mạnh Thính Vũ bị dọa sợ hết hồn, bởi vì bờ môi của anh ấy vừa hay chạm vào dái tai của cô. Cô lập tức thả chiếc thìa trong tay xuống, lảo đảo thức ăn, vừa cầu xin tha thứ. Đừng, đợi một chút, thức ăn bị cháy mất. Khi hai người bước ra khỏi phòng bếp, kế hoạch ban đầu vốn là 3 món mặn một món canh, bây giờ bỗng nhiên rút gọn thành 1 món mặn một món canh. Thật ra thì Mạnh Thính Vũ rất hiếm khi vào nấu bếp nấu ăn. Cô rất ghét bị mùi khói ám lên người, cho nên cô thà sơ chế còn hơn là xào nấu. Sau khi ăn xong, Tần Độ rất tự giác làm nhiệm vụ thu dọn đống hỗn độn, còn cô lấy một bộ quần áo từ trong vali ra để tắm, loại bỏ mùi khói dầu trên cơ thể. Lúc này, điện thoại di động trên bàn cà phê của cô rung lên. Từ Triều Tông đang rảnh rỗi không có chuyện gì để làm. Khi đi ngang qua hiệu thuốc, anh chợt nhớ tới những chuyện mà cha mẹ mình nhắc đến trong điện thoại. Thế là đi vào. Anh hoàn toàn không nhớ rõ kiếp trước Mạnh Thính Vũ đã mua cho mẹ mình những loại thuốc bôi gì. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô. Thính Vũ, em còn nhớ cao dán trước kia mẹ anh dùng loại nào không? Chờ vài phút vẫn không thấy cô trả lời. Anh xem lại lịch sử cuộc gọi, phát hiện cuộc gọi cuối cùng là vào nửa tháng trước. Dựa theo tần suất này, bây giờ anh có thể gọi điện thoại cho cô rồi, có đúng không? Nghĩ như vậy, anh cố ý háng giọng một cái, cân nhắc kỹ lưỡng nên nói với cô những gì, lúc này mới gọi cho cô. Điện thoại rung liên tục. Tần Độ mới dọn dẹp xong, đang đi ra phòng khách thì thấy điện thoại của cô đang đổ chuông. Trên màn hình hiển thị là một dãy số lạ. Suy nghĩ một chút, anh đi tới trước cửa phòng tắm, gõ cửa, lớn tiếng nói. Thính Vũ, điện thoại của em đổ chuông, là một dãy số lạ, có muốn anh nghe máy giúp không? Mạnh Thính Vũ nghe thấy thế tắt vòi hoa sen, thuận miệng trả lời. Có lẽ là số quảng cáo, anh cứ nhận giúp em đi, tránh cho việc chút nữa lại tiếp tục gọi đến rất phiền phức. Nói xong cô lại mở vòi hoa sen để tắm tiếp. Cuối cùng Tần Độ cũng bấm nút nghe. Alo. Ban đầu Từ Triều Tông còn tưởng mình bấm nhầm số, nhưng anh chợt ý thức được chuyện này không thể nào xảy ra được. Anh bỗng siết chặt điện thoại trong tay mình. Hiển nhiên đã đoán được ở đầu dây bên kia là ai. Cho hỏi là ai vậy? Từ Triều Tông nghĩ, bây giờ anh phải làm gì đây? Có nên nói không rằng trực tiếp cúp máy không? Dĩ nhiên là không. Anh hít sâu, nén hết mọi suy nghĩ. Mặc dù đang sôi sục, anh phải nghiến răng tới nỗi đau đớn mới có thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Alo, đây là điện thoại của Mạnh Thính Vũ phải không? Tôi tìm cô ấy có chuyện. Lúc anh lên tiếng, Tần Độ đã nhận ra là giọng nói của ai. Nụ cười trên gương mặt Tần Độ tắt dần. Ánh mắt anh ấy hờ hững, giọng điệu vô cùng khách sáo. Là anh Từ có đúng không? Tôi là bạn trai của Thính Vũ đây, Tần Độ. Giọng nói của Từ Triều Tông trong điện thoại vô cùng kinh ngạc. Là anh Tần sao? Tôi còn tưởng rằng là... Anh cố ý dừng khoảng chừng 2 giây rồi mới nói tiếp. Tôi còn tưởng rằng là cha của Thính Vũ. Tần Độ nói. Anh Từ thật thú vị. Thính Vũ có ở đó không? Từ Triều Tông cố ý vờ như không biết hỏi. Tôi có chút chuyện mới nói với cô ấy. Anh có thể chuyển máy không? Tần Độ thoải mái trả lời. Anh đợi một chút. Vừa nói anh ấy vừa đi nhanh tới trước cửa phòng tắm, cố ý để cho Từ Triều Tông nghe thấy tiếng nước chảy ở bên trong. Sau đó mới trả lời bằng giọng điệu áy náy. Bây giờ Thính Vũ đã không tiện nghe điện thoại, cô ấy đang tắm rồi. Đầu dây bên này Từ Triều Tông hết sức kìm nén. Anh nắm chặt điện thoại, cứ như là muốn bóp vỡ chiếc điện thoại. Gân xanh nổi dọc mu bàn tay, đến cả hít thở cũng là sự tra tấn. Anh cảm thấy như đang có vô số con dao đang đâm vào khắp cơ thể mình. Mỗi một nơi trên cơ thể đều đang rỉ máu. Tần Độ yên lặng, kiên nhẫn chờ đợi. Anh ấy cũng không lên tiếng, đi dạo trong nhà, ung dung ngồi xuống ghế sofa, chờ đầu bên kia đáp lại. Dường như người đầu dây bên kia vẫn còn đủ sức để đáp lại lời. Từ Triều Tông cười gượng. Vậy thật không khéo rồi. Chờ Thính Vũ tắm xong, làm phiền nhắc cô ấy gọi cho tôi nhé. Thấy anh bình tĩnh như vậy, Tần Độ lại cau mày. Có lẽ anh ấy đang quá nhỏ mọn, nhưng trong ấn tượng của anh ấy, những người trẻ tuổi, nhất là đàn ông, đều rất dễ dàng bị người khác chọc giận. Thời điểm này họ thường khó mà kiểm soát được con thú trong người, động một chút là có thể nổ tung. Người nhát gan khi gặp phải thử thách thì rất dễ dàng chùn bước, giống như cô bạn làm thêm ở quán cà phê vậy. Người mạnh dạn khi gặp phải khiêu khích gì tức giận dữ, sẽ chẳng kiểm soát được mà xúc phạm người khác. Còn Từ Triều Tông là dạng người gì đây? Có lẽ anh ấy không thích, không nên khinh địch. Ít nhất là không thể xem thường kẻ địch giống như Từ Triều Tông được. Tần Độ đáp lời. Được thôi, Chờ cô ấy tắm xong, tôi sẽ chuyển lời. Cảm ơn. Nói ra từ này, thậm chí Từ Triều Tông còn đang nở nụ cười. Không cần khách sáo. Sau khi cúp điện thoại, Từ Triều Tông đứng trong hiệu thuốc, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Nhân viên ở đây cũng không dám tiến lên. Vốn dĩ là mọ muốn hỏi vị khách này đang muốn mua loại thuốc gì. Bây giờ người này trông khá khó gần, cứ như là sư tử giận dữ vậy. Trong khoảnh khắc ấy, Từ Triều Tông thật sự muốn đập nát chiếc điện thoại trên tay. Thậm chí anh ấy còn sắp làm ra hành động như vậy. Anh ngẩng đầu một cái, thấy hình bóng của mình trên tấm kính. Tức giận, cáu kỉnh, ghen tị, tất cả đều hiện ra. Không thể bộc lộ sự thất bại của bản thân ở đây được. Anh bắt đầu thu hồi lại những cảm xúc đó. Trên gương mặt cũng khôi phục lại sự bình tĩnh. Sau đó thản nhiên giơ tay chỉnh lại cổ áo. Lát sau ngẩng đầu lên, lại là một Từ Triều Tông bất thất bại. Xem ra không chỉ có anh mới là người mất khống chế. Nếu không vị tần độ ung dung tự đắc kia, việc gì phải nói có trong điện thoại cơ chứ. Chẳng lẽ anh ta không cảm thấy rằng nói cho một người đàn ông khác chuyện bạn gái mình đang tắm không chỉ vô vị mà còn rất buồn cười hay sao? Bên này tần độ sau khi cúp điện thoại cũng yên lặng ngồi trên ghế sofa. Ở trong phòng này còn nghe được thanh âm của tiếng sóng vỗ. Anh ấy tháo mắt kính xuống, bóp sống mũi, vẻ mặt lo âu. Sau phút thắng lợi, tâm trạng của anh ấy cũng khá bực tức. Anh ấy cần gì phải tự cho mình là thông minh mà nói một câu kia vậy chứ? Tiếng nước chảy trong phòng tắm ngừng lại. Sau đó tiếng mở chốt cửa vang lên. Anh ấy thong thả đeo mắt kính lên, lại khôi phục vẻ mặt khiêm tốn chững chạc như mọi ngày rồi đứng dậy. Vừa đi qua bên đó vừa cười hỏi, em tắm xong rồi đấy à? Mạnh Thính Vũ mang theo hơi nước đi ra, nghiêng đầu dùng khăn khô lau tóc. Cô đã quên mất chuyện vừa rồi. Thật sự là gần đây nhận được có quá nhiều cuộc gọi quảng cáo. Cô cho rằng lại là cuộc gọi như thế. Sau khi Tần Độ chủ động đưa điện thoại cho cô, thì vừa đi tìm máy xây tóc vừa thản nhiên nhắc cô. Vừa nãy là bạn em, Từ Triều Tông gọi đến. Hình như cậu ấy có việc muốn tìm em. Bảo em lát nữa rảnh thì gọi lại cho cậu ấy. Mạnh Thính Vũ ngạc nhiên. Anh ấy gọi à? Thật ra cô và Từ Triều Tông không thường xuyên qua lại. Bất kể là trước hay sau khi yêu. Mặc dù cô không đến mức cố ý trốn tránh anh, nhưng số lần gặp mặt thật sự rất ít. Kể từ khi biết cô đang yêu, anh rất ít khi gọi điện, nhắn tin. Cô biết anh cũng rất bận. Hai người không cùng một học viện, không cùng một khoa. Ở trường dường như chưa từng chạm mặt. Bỗng dưng nghe thấy là anh gọi tới, cô hơi bối rối và nghi ngờ. Nhưng từ giọng điệu của Tần Độ cũng có thể nghe ra được, Từ Triều Tông hẳn là không thất lễ trong điện thoại. Đây là một sự kiện tiến bộ đáng được khen ngợi. Vâng, Tần Độ tìm thấy máy sấy vẫy tay với cô. Đến đây, anh sấy tóc cho em. Mạnh Tính Vũ, nhiệt độ hiện tại trên 20 độ, cũng không cần phải sấy đâu. Tuy nói vậy nhưng cô vẫn đi tới. Ngồi trên sofa, Tần Độ sau lưng lay cô, bật máy sấy, làn gió ấm quẩn quanh. Âm thanh của máy sấy tóc rất nhỏ, không ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện của bọn họ. Anh vẫn cảm thấy khá kỳ lạ. Anh ấy cười khẽ. Sao em không lưu số của cậu ấy vậy? Anh còn nghĩ là số bán hàng. Rất lạnh nhạt hỏi là ai. Giờ thì tốt rồi. Cậu ấy chắc chắn cũng biết em không lưu số của cậu ấy. Quên lưu. Mạnh Tình Vũ nói thật. Hơn nữa bọn em liên lạc không nhiều. Vì vậy anh hơi ngại. Anh ấy hỏi. Như thể anh đã vạch trần chuyện em rất lười, không lưu số cậu ấy. Không sao đâu. Mạnh Tính Vũ không để ý mà trả lời. Cô nghi ngờ Từ Triều Tông cũng không lưu số cô. Em không phải cũng không lưu số của anh đấy chứ. Con sâu lười. Anh ấy nhích lại gần cô, giọng điệu nguy hiểm tra hỏi. Mạnh Tính Vũ quá nhạy cảm với hơi thở của anh ấy. Sợ anh ấy lại chạm vào vành tai cô, rụt về phía trước theo bản năng. Lưu rồi, không tin anh tự xem đi. Ngón tay thon dài của Tần Độ luồn vào tóc cô, nghe vậy khẽ cười. Không cần thử lòng anh không có thói quen kiểm tra điện thoại của bạn gái. Tất nhiên, điện thoại của anh thì lúc nào cũng chả đàn em kiểm tra. Anh ấy nói, bớt tự mình đa tình đi, ai thèm kiểm tra điện thoại của anh. Mạnh Thính Vũ hử nhẹ. Tần Độ biết điểm dừng. Có những chuyện đã làm sai một lần thì không cần làm tới lần thứ hai. Hơn nữa, anh ấy cũng không muốn thử lòng cô. Nếu có một ngày cô thích người khác, với tính cách của cô sẽ trực tiếp chia tay với anh ấy. Vì vậy hiện tại cô vẫn còn ở bên anh ấy. Điều này cho thấy trong lòng cô lúc này cũng chỉ có anh ấy. Thắng bại là do chính anh ấy. Không cần thử lòng cô, nghi ngờ cô. Hai người đều không nhắc tới Từ Triều Tông nữa, như thể đây là một người qua đường, cũng sẽ không trở thành chủ đề nói chuyện của bọn họ. Chờ đến khi tóc khô, Tần Độ lấy lý do trả lời email lên tầng. Mạnh Thính Vũ lúc này mới lật lại nhật ký cuộc gọi, không do dự. Gọi vào số của Từ Triều Tông. Alo. Giọng điệu anh thoải mái, thậm chí còn trêu chọc nói. Đợi một chút, bây giờ là Tổng Giám Đốc Tần hay là Thính Vũ thế? Mạnh Thính Vũ thả lỏng, lông mày cũng hoàn toàn giãn ra. Biết Từ Triều Tông của hiện tại không giống trước kia, nhưng khi thực sự cảm nhận được, tâm trạng của cô cũng tốt lên. Đoán xem. Cô thấy anh có hứng, cũng đùa với anh, cố ý lớn tiếng hỏi. Từ Triều Tông nhịn được cười, tiếng cười trầm thấp truyền đến. Được rồi, không đùa với em nữa. Hôm nay anh tìm em đúng là có chuyện nghiêm túc. Cột sống lưng của mẹ anh không phải là có vấn đề sao? Anh nhớ trước đây em từng mua đồ cho bà ấy miếng dán. Bà ấy bảo dùng rất thoải mái. Là của hãng nào thế? Mạnh Thính Vũ nghĩ ngợi một lát. Em không chắc bây giờ có hay không. Lát nữa em gửi nhãn hiệu cho anh. Anh tự hỏi nhé. Thật ra hiệu quả của các loại miếng dán đều không khác nhau là mấy. Chỉ có thể giảm bớt. Chủ yếu vẫn cần kiên trì tập thể dục mỗi ngày. Nếu anh có thời gian thì đến bệnh viện lấy số. Bác sĩ dạy cho. Em cũng sẽ gửi cho anh. Được. Giọng điệu Từ Triều Tông mệt mỏi. Cảm ơn em. Anh thật lòng cảm ơn, đồng thời cũng hàm chứa hai ý nghĩa. Không chỉ là cảm ơn ở hiện tại, cũng cảm ơn cô đối xử tốt với cha mẹ anh từng ly từng tí trong những năm qua. Mạnh Thính Vũ thở dài. Không có chuyện gì, chuyện nên làm thôi. Từ trước đến nay đều là thật lòng đối lấy thật lòng. Anh đối tốt với người nhà cô, vậy cô cũng đối tốt với cha mẹ anh. Huống chi cha mẹ anh đều là bậc bề trên, hiền lành nhân hậu, cũng vô cùng yêu thương cô. Từ Triều Tông nắm rõ chừng mực. Trước đây anh rất muốn nói chuyện quá khứ, muốn nói cho cô biết bọn họ trước đây tốt đẹp thế nào, muốn cô quay đầu lại nhìn anh. Nhưng bây giờ anh không muốn nhắc lại. Mỗi lần nhắc đến đều là chứng cứ rành rành cho thấy anh đã bỏ lỡ cô. Chuyện đến nước này, ngay cả anh khi nhớ tới những năm cuối cùng của cuộc hôn nhân ấy, anh cũng cảm thấy mình thật lạ lẫm, cũng không thắc mắc lý do cô rời khỏi anh. Được rồi, Từ Triều Tông nói. Anh còn có việc, lần sau lại nói. Mạnh Thính Vũ đáp. Vâng, lát nữa em gửi tin nhắn cho anh. Có gì không hiểu, anh hỏi lại em. Thật ra, vấn đề cuộc sống lương của dì, mặc dù không thể chữa khỏi, nhưng càng sớm, để ý càng tốt, sẽ không bị tốn công vô ích. Như vậy cuộc sống sau này của dì cũng thoải mái hơn nhiều. Được. Sau khi cúp máy, Mạnh Thính Vũ nhớ lại chuyện trước kia, nghiêm túc soạn tin nhắn gửi cho Từ Triều Tông. Cô viết ra tất cả những gì mình còn nhớ. Từ Triều Tông nhanh chóng trả lời tin nhắn. Nhận được rồi, cảm ơn. Tin nhắn thứ hai của Từ Triều Tông cũng đến. Còn có chúc mừng năm mới. Mong em vạn sự như ý, luôn luôn vui vẻ. Cô mỉm cười cất điện thoại đi, cầm máy ảnh đi vào trong sân. Sau khi chụp ảnh hơn 20 phút, nghĩ đến Tần Độ đáng thương còn đang tăng ca, cô mỉm cười trở vào phòng bếp, làm cho anh ấy một phần hoa quả dầm tình yêu. Vừa lên tầng khi đến cửa phòng, xuất phát từ thói quen nơi làm việc, cô gõ cửa. Tổng Giám Đốc Tần, em có thể vào được không? Tiểu Mạnh vào đi. Cô để cửa bước vào, dịu dàng cười. Tiểu Mạnh là cái quỷ gì? Giọng điệu vừa rồi của em rất giống với thư ký và trợ lý của anh. Bình thường anh cũng gọi là Tiểu Trương và Tiểu Ngô. Hoa quả dâm. Mạnh Thính Vũ đặt đĩa lên bàn làm việc của anh ấy. Mắt sáng lấp lánh nhìn anh ấy còn dục. Nếm thử xem, vị không tệ đâu. Tần Độ đút cho cô một miếng trước, lại nếm thử một chút. Lập tức chua đến nỗi nhăn mày. Cái gì vậy? Chua quá. Mạnh Thính Vũ lúc này mới chơi khăm thành công. Sau khi giơ tay hình chữ V cũng không chịu nổi vị chua trong miệng. Cô rất thích đùa giỡn với bạn trai của mình. Ví dụ sau khi cắn một miếng trái cây, ngạc nhiên nói thật ngọt. Sau đó để đối phương cũng ăn một miếng, hai người đều nhăn nhó vì chua. Tần Độ bất đắc dĩ vỗ trán. Anh bắt đầu nhớ về em lúc mới quen anh. Mạnh Thính Vũ quyết đoán xúc thêm một thìa hoa quả, đưa đến bên miệng anh ấy. Đây là trừng phạt. Tần Độ giận nhưng không dám nói. Nhìn Mạnh Thính Vũ vui vẻ, điều bất mãn đối với chính bản thân trong lòng anh ấy cũng tan thành mây khói. Thỉnh thoảng, anh ấy vô tình lướt qua điện thoại của cô. Điện thoại có khi nào cũng là hộp của Pandora không? Anh ấy vĩnh viễn sẽ không để cho mình biến thành kẻ mất khống chế đến mức chính mình cũng chán ghét. Ba ngày hai đêm, Mạnh Thính Vũ và Tần Độ thường xuyên có loại ảo giác như bước vào chốn bồng lai tiên cảnh. Ở đây rất thoải mái, không có giao thông tắc nghẽn, không có thời tiết âm u lạnh lẽo, cũng dường như không có áp lực của công việc và học tập. Hai người mỗi ngày đều ngủ đến khi tự tỉnh dậy. Họ sẽ chen chúc trước chiếc bồn rửa mặt để đánh răng rửa mặt, xem đối phương làm trò. Tần Độ hứng thú tới mức còn muốn vẽ lông mày cho cô. Rõ ràng Tần Độ cả đời này cũng đừng mong có thể trở thành chuyên gia trang điểm. Mạnh Tính Vũ nhìn cặp lông mày giống xin cậu bé bút chì của mình, đuổi theo Tần Độ chạy khắp phòng, cắn tay anh, đến mức khi hiện lên dấu răng mới bỏ qua. Sau khi rửa mặt, họ sẽ lái xe máy điện dạo một vòng quanh bờ biển, đến cửa hàng ăn sáng do người dân địa phương giới thiệu, sau đó nắm tay nhau đi mua thức ăn. Tần Độ cũng giao cho Mạnh Tính Vũ một nhiệm vụ rất quan trọng, là trước khi rời đi, dạy anh ấy lái xe máy điện. Chuyện này vô cùng quan trọng. Tần Độ là một học sinh giỏi, Mạnh Tính Vũ không muốn dạy cho học trò giỏi hơn cả thầy này. Cố ý dạy rất chậm, nhưng năng lực học tập của anh ấy quá mạnh. Cô chưa dạy mà anh ấy đã học được rồi. Người đàn ông sắp 27 tuổi này còn rất trẻ con, đắc ý nói. Anh cũng không muốn học nhanh như vậy, nhưng biết sao được đây. Anh ấy còn cố tình học theo giọng điệu của cô. Trẻ trâu, chỉ cần là du lịch thì sẽ có ngày kết thúc. Khi ngồi trên máy bay trở về thành phố Yên, Mạnh Thính Vũ lưu luyến không rời nhìn xuống dưới mặt đất. Sắp phải mặc chiếc áo khoác lông vũ dày rồi. Tần Độ kéo tay cô đảm bảo. Yên tâm, chúng ta sẽ còn quay lại. Đợi đến kỳ nghỉ tới chúng ta sẽ quay lại. Có người nói du lịch là một trong những cách nhanh nhất để xác định hai người có hợp nhau hay không. Trải qua chuyến du lịch này, Tần Độ càng cảm thấy mình và Mạnh Thính Vũ vô cùng hợp nhau. Thực ra họ yêu nhau mới được khoảng 4 tháng. Nhưng không ngờ, anh ấy thỉnh thoảng cũng sẽ tưởng tượng về tương lai của họ. Trước kia khi nghe câu chuyện tình yêu của cha mẹ, thật sự anh ấy không hiểu lắm. Vì sao cha anh ấy có thể rơi vào bể tình khi chỉ mới gặp mẹ anh ấy có một lần? Vì sao chỉ sau một tháng ở chung đã quyết định cưới mẹ anh ấy về nhà? Bây giờ anh ấy đã hiểu. Nếu gặp được một người như vậy, tất cả những điều không thể được trở thành có thể. Khi máy bay hạ cánh thì đã là buổi tối, công việc của Tần Độ rất bận. 3 ngày nghỉ này cũng đều do anh ấy cố ý dành ra. Sau khi trở về thành phố Yên thì đi thẳng đến công ty, bảo tài xế đưa Mạnh Tính Vũ về trường. Hai người tạm biệt nhau ở bãi đỗ xe. Khi tài xế đưa Mạnh Tính Vũ đến cổng trường đã là 8 giờ tối. Tần Độ còn không quên nhắn tin cho cô. Ăn cơm tối, chụp ảnh gửi anh xem, giơ tay chữ V. Mạnh Tính Vũ, tỉ mỉ vậy hả? Sợ em lười không ăn cơm tối hoặc ăn tạm bánh mì. Hay anh bảo trợ lý đặt đồ ăn bên ngoài cho em? Không cần đâu, em đã nhờ Tĩnh Tĩnh mang cơm cho em rồi. Cơm. Chụp ảnh, nhớ đấy. Mạnh Tính Vũ cất điện thoại đi. Cô kéo vali đi trên đường. Giờ này không có người. Vốn dĩ tài xế khăng khăng muốn giúp cô đưa vào, nhưng cô ngại nên từ chối. Hôm nay thành phố Yên cũng rất lạnh, không thoải mái như ở hải đảo. Cô ngửa đầu lên thở ra khói trắng. Âm thanh kéo bánh xe vali trong đêm yên tĩnh này cũng hơi chói tai. Khi đi dưới ánh đèn đường, cô bước chậm lại, còn tưởng rằng mình nhìn lầm. Vươn tay ra, quả nhiên bắt được một bông tuyết. Tuyết rơi rồi. Đây là trận tuyết đầu mùa của mùa đông năm nay. Cô không quan tâm đến cái lạnh, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Từ Triều Tông ở phía sau cô không xa. Khi anh nhìn thấy cô ở cổng trường, sau khi cô xuống xe, anh vẫn luôn lặng lẽ theo sau cô. Thỉnh thoảng cô dừng chân cúi đầu, giống như đang trả lời tin nhắn. Cả người đều toát lên sự vui vẻ. Còn vác trên lưng một túi dứa, bên trên đeo một chuỗi vỏ sò, lúc đi lại sẽ phát ra tiếng va chạm. Cô hẳn là đi ra ngoài chơi cùng Tần Độ. Anh đoán nhất định là đi hải đảo. Cô vẫn luôn thích trời xanh biển rộng. Vào đêm tuyết đầu tiên này cô đi phía trước, anh ở phía sau. Mãi cho đến khi cô vào ký túc xá, cô cũng không phát hiện ra anh đã đi cùng cô cả đoạn đường. Trên đầu cô phủ một lớp tuyết, trên đầu anh cũng vậy. Nếu như đây được coi là giăng long đầu bạc, Từ Triều Tông đưa tay đón lấy bông tuyết, bàn tay đã bị lạnh đến nỗi không còn một chút cảm giác nào nữa cả. Sau giờ học, Phương Dĩ Hằng nhớ lại những kiến thức mà thầy cô đã giảng ngày hôm nay. Điện thoại trong túi áo rung lên, bật màn hình là Lễ Tân bên công ty bán thời gian gửi tin nhắn cho anh ta. Tiểu Phương, tối mai cậu rảnh không? Tổng giám đốc Hoàng mở tiệc chiêu đãi nhà đầu tư. Nghe nói là nhà đầu tư kia rất chú trọng dưỡng sinh. Tôi đã bàn bạc với chị Mai. Nếu như cậu rảnh, ngày mai có thể cùng đến đây ăn bữa cơm tối được không? Yên tâm, sẽ tính tiền công tăng ca cho cậu, không để cậu chịu thiệt đâu. Chị Vương, tôi có thể sẽ không giúp được gì. Chuyên ngành của tôi là lâm sàng. Biết rồi, chẳng qua cũng không sao cả. Chỉ cần làm đúng chuyên môn cậu là được. Yên tâm đi, nói về dưỡng sinh thì chị Mai càng hiểu rõ hơn. Chủ yếu là làm cho giám đốc hài lòng. Giúp tôi một lần được không? Sự thật chứng minh, dù là bác sĩ tương lai, trong mắt người ngoài nghề cũng có một trọng lượng nhất định. Đặc biệt Phương Dĩ Hằng còn học trường y nổi tiếng cả nước. Không cần anh ta nói chuyện với nhà đầu tư, chẳng qua là muốn kéo anh ta làm linh vật. Phương Dĩ Hằng không còn do dự nữa. Cùng lúc đó Vương Viễn Bác cũng rất coi trọng bữa tiệc này. Bọn họ và công ty đối tác đã ký hợp đồng. Hiện tại cả hai đều muốn kéo một nhà đầu tư vào. Từ Triều Tông vẫn còn bình tĩnh, không giống Vương Viễn Bác và Ân Minh vừa vui mừng vừa lo lắng. Kiếp trước anh đã tiếp xúc với rất nhiều người, cũng lăn lộn trên thương trường nhiều năm. Có những chuyện đúng là không thể đàm phán thành công trên bàn tiệc. Thương nhân coi trọng lợi ích, chỉ cần có đủ lợi ích, cho dù không ăn với nhau một bữa cơm cũng được. Ngược lại nếu lợi ích không đủ hấp dẫn, 3 ngày 2 cữ mời người ta ăn, mãn hán toàn tịch cũng vô dụng. Ngày hôm sau, Vương Viễn Bác và Từ Triều Tông xuất phát đến nhà hàng do công ty đối tác đặt. Trình độ kỹ thuật của Ân Minh rất được, nhưng anh ấy lại yếu về mặt giao tiếp. Anh ấy cũng từng đi tiệc xã giao như vậy. Để tránh cho mình nói nhiều sai nhiều, anh ấy chỉ vùi đầu vào ăn. Nhưng tiệc xã giao thì vẫn là tiệc xã giao, tất nhiên phải đi mời rượu người khác. Điều này có lẽ đã làm cho anh ấy khó. Sau khi đi một lần, dù có nói gì anh ấy cũng không muốn đi lần hai. Sau khi đoàn người ngồi vào phòng bar của nhà hàng, nhà đầu tư đó vẫn chưa đến. Phương Dĩ Hằng ngồi trong góc. Trong phòng bar có một cái bàn tròn lớn, đoán chừng cũng có thể ngồi 10 mấy người. Từ Triều Tông có hơi ngạc nhiên. Bữa tiệc xã giao thế này, một sinh viên làm việc bán thời gian không liên quan như Phương Dĩ Hằng đến đây làm gì? Vương Viễn Bác cực kỳ biết cách nói chuyện phiếm với người khác. Chỉ mấy câu đã làm cho bầu không khí trong phòng nóng lên. Mọi người đang nói đùa, hỏi han nhau. Có nhân viên phục vụ đẩy cửa phòng ra, sau đó lui sang một bên. Tổng Giám đốc Hoàng dẫn đầu đứng lên. Ông ta có một gương mặt rất thân thiện, chỉ nhìn bề ngoài sẽ không nghĩ ông ta là một ông chủ. Từ Triều Tông và Vương Viễn Bác cũng đứng dậy theo, ánh mắt nhìn về phía người ở cửa. Hai người ở cửa đang nhường đường cho nhau. Người đàn ông trẻ tuổi không thể trốn tránh, chỉ có thể mỉm cười cúi đầu bước vào phòng trước. Hơn 10 người ở đây, chỉ có Từ Triều Tông và Phương Dĩ Hằng sau khi nhìn rõ người đến, sắc mặt thay đổi. Tổng Giám đốc Hướng, ngài khách sáo quá rồi. Tần Độ như vô tình liếc mắt một cái, vẫn khách sáo từ chối người đàn ông trung niên mập mạp bên cạnh. Đây là bữa tiệc của ngài, sao tôi dám giọng khách át giọng chủ chứ? Tổng Giám đốc Hướng không giấu nổi vui mừng. Là Giám đốc Tần quá khách sáo thì có, đây không phải là tình cờ chạm mặt sao? Ngài là người bận rộn, hôm nay xin để tôi ngang ngược một hồi. Thật sự là có rất nhiều chuyện muốn nói cùng ngài. Mỗi lần gọi điện hẹn gặp với thư ký của ngài lại nói ngài lịch trình bận rộn, chọn ngài không bằng gặp ngài. Hôm nay tất cả đều là người mình. Lão Hoàng là bạn nhiều năm của tôi. Mọi người ở đây đều rất náo nhiệt, quen biết lẫn nhau cũng là một chuyện tốt. Tổng Giám đốc Hoàng nhận được ánh mắt ra hiệu của Tổng Giám đốc Hướng, cũng vội vàng tiến lên, bắt tay nói chuyện với Tần Độ. Xin chào Tổng Giám đốc Tần. Tôi đã nghe được Tổng Giám đốc Hướng nhắc tới ngài nhiều lần, vẫn luôn không có cơ hội gặp mặt. Hôm nay tình cờ gặp, xin hãy để tôi mời hai vị ăn cơm. Dù sao ngài cũng phải để mặt tôi chứ. Vì vậy, bữa tiệc xã giao đã thay đổi đột ngột về phong cách. Vốn là do Từ Triều Tông và Tổng Giám đốc Hoàng làm chủ chuyện thu hút vốn đầu tư. Lúc này Tần Độ tới thì biến thành sân nhà của anh ấy. Ngay cả Từ Triều Tông và Vương Viễn Bác cũng lui về tuyến hai, thờ ơ nghe Tổng Giám đốc Hoàng và Tổng Giám đốc Hướng tâng bốc Tần Độ. Vương Viễn Bác tất nhiên cũng nhận ra Tần Độ là thần thánh phương nào, lo lắng nhìn Từ Triều Tông mấy lần. Đây là nghiệp duyên gì vậy? Phòng lớn như vậy chỉ có một cái bàn tròn, ngồi cùng mối tình đầu và bạn trai hiện tại của Mạnh Thính Vũ. Nếu Thịnh Thao cũng tới, bốn người có thể hợp thành một bàn mặt trượt luôn. Từ Triều Tông sau một thoáng kinh ngạc ngắn ngủi, lại khôi phục bình tĩnh trong không khí căng thẳng, không nói thêm câu nào, chỉ coi mình như phông nền, tập trung ăn. Phương Dĩ Hằng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Tần Độ một cái, tầm mắt cũng sẽ đảo qua Từ Triều Tông. Anh ta cười nhạt, hôm nay ngược lại không uổng công. Tất cả những bữa ăn xã giao đều không thể tránh khỏi một khâu, mời rượu. Mà trong văn hóa bàn rượu cũng có một quy tắc bất thành văn. Trên bàn ăn mọi người đều phải kính rượu, nhịn nọt những người có địa vị cao hơn mình. Vương Viễn Bác cũng không có gánh nặng tâm lý gì, anh ấy còn lo lắng cho bạn của mình. Lúc đứng dậy cũng lấy danh nghĩa công ty mời rượu Trần Độ, như vậy Từ Triều Tông cũng không cần phải trải qua màn đau tim này nữa. Tần Độ rất nể mặt. Sau khi cạn ly, điềm tĩnh nhìn lướt qua Từ Triều Tông. Tổng giám đốc Từ, không bằng để tôi kính cậu một ly. Nhất thời người ngồi đây, ngoại trừ ánh mắt lạnh nhạt của Phương Dĩ Hằng ra, những người khác đều ngơ ngác nhìn nhau. Đặc biệt là Tổng giám đốc Hoàng. Trong bầu không khí căng thẳng, thăm dò, Tổng giám đốc Tần và Tiểu Tống quen nhau à? Tất nhiên rồi, Tần Độ nói để ý nhị. Tôi và Tổng giám đốc Từ là bạn tình bạn rất thân thiết. Cụm từ tình bạn thân thiết này làm cho người ta phải liên tưởng sâu xa. Nếu thực sự là quan hệ tốt, vì sao đến bây giờ hai người đều không nói gì? Lại nhìn gương mặt lạnh nhạt của Từ Triều Tông, Tổng giám đốc Hoàng và Tổng giám đốc Hướng đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Thì ra hai người này có xích mích. Vương Viễn Bác đến hòa giải, lại rót ít rượu vào ly của mình, khách sáo cười nói. Tổng giám đốc Tần, Tổng giám đốc Từ của chúng tôi gần đây không khỏe lắm. Bác sĩ cũng đề nghị đừng nên uống rượu. Nếu không để tôi thay Tổng giám đốc Từ kính ngài ba ly. Tần Độ nhếch môi cũng không đồng ý. Tổng giám đốc Hướng vẫn luôn là người tinh tế nhất. Vừa nhìn tình thế này, sau khi thẩm cân nhắc đã đưa ra những ưu nhược điểm. Ông cũng đã xem qua kế hoạch đầu tư. Chàng trai trẻ tuổi họ Từ này không có gì đáng sợ. Chẳng qua cũng là sinh viên đại học mới khởi nghiệp khá may mắn mà thôi. Làm sao có thể so sánh với người như Tần Độ. Tổng giám đốc Hoàng còn có chút do dự. Nhưng trong lòng ông ta cũng cảm thấy tính tình Từ Triều Tông quá cứng nhắc. Cho dù không khỏe, lúc này cũng nên cố gắng chống đỡ uống đến khi Tần Độ hài lòng mới thôi. Nếu hai người thật sự có xích mích, cũng nên nhân cơ hội này hóa giải mới đúng. Tổng giám đốc Hướng đã có chủ ý, cười tủm tỉm nói. Vị này là Tổng giám đốc Từ à? Kế hoạch đầu tư của các cậu tôi còn chưa xem kỹ. Hay là như vậy đi, nể mặt tôi. Hôm nay cậu uống 3 ly, sau khi về tôi nhất định sẽ răng đèn đêm để đọc kỹ bản kế hoạch. Thế nào? Đây được gọi là uy hiếp. Tần Độ nhìn chằm chằm Từ Triều Tông. Anh ấy cũng không nhỏ nhen đến mức muốn cản trở Từ Triều Tông. Anh ấy chỉ muốn xem Từ Triều Tông rốt cuộc là người như thế nào. Có đáng để anh ấy nghiêm túc có người này là đối thủ hay không? Vương Viễn Bác thầm thở dài. Sao lại xui xẻo như vậy chứ? Đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Kết quả lại gây ra chuyện này. Những người này có thể yêu đương mà không gây ảnh hưởng đến sự chính sự được không? Như vậy thật sự rất ngu ngốc. Anh hiểu Từ Triều Tông. Từ Triều Tông là một người rất kiêu ngạo. Tần Độ khiêu khích như vậy, lão Từ không lên cơn tại chỗ đã làm cho anh rất vui mừng rồi. Làm sao có thể cúi đầu đi mời 3 ly rượu? Từ Triều Tông hờ hững nhìn thẳng vào Tần Độ. Anh chợt nhếch môi, có vẻ hơi mỉa mai, dường như đang châm chọc Tần Độ. Hóa ra anh cũng chỉ có vậy được thôi à? Tần Độ nghiêm nghị ngồi thẳng người lên. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Từ Triều Tông phóng khoáng đứng dậy. Vương Viễn Bác rụt cổ, nhắm mắt lại. Toang rồi, muốn đập ly rồi. Tiếp theo Từ Triều Tông vươn tay, cầm chai rượu rót để ly, thậm chí còn tràn cả ra ngoài. Anh ấy mới cười khẽ, rồi nâng ly lên uống cạn một hơi cạn sạch. Tiếp đến là ly thứ hai và thứ ba. Trên mặt Tần Độ đã không còn ý cười, bầu không khí càng thêm căng thẳng. Từ Triều Tông nhìn về phía Tổng giám đốc Hướng, đùa. Có phải lại uống thêm 3 ly nữa? Tổng giám đốc Hướng mới nghĩ đến chuyện hợp tác với chúng tôi không? Sắc mặt của giám đốc Hướng cứng đờ. Từ Triều Tông cũng không đợi ông trả lời, lại rót rượu vào ly, ngửa đầu uống cạn. Hết ly này đến ly khác, yết hầu chuyển động. Trong lòng Vương Viễn Bác như rối như tơ vò. E quy cả đời này của anh ấy cũng không có bất kỳ tác dụng gì vào thời điểm này. Ai cũng nhìn ra được, Tần Độ và Từ Triều Tông có gì đó không hợp. Thấy Từ Triều Tông liều mạng uống rượu, anh ấy thực sự không yên tâm, muốn kéo anh ngồi xuống. Từ Triều Tông quay đầu lại, bình tĩnh nhìn anh ấy. Ý ngăn cản không cần nói cũng biết. Đợi đến khi uống đủ, anh đặt ly rượu xuống, cười ôn hòa. Tổng giám đốc Hướng, đêm nay đừng quên về xem bản kế hoạch của tôi. Rất nhiều người đều đang nhìn phải không? Tần Độ cụp mắt, vuốt ve cúc áo của mình, rồi khôi phục dáng vẻ tao nhã. Thậm chí giọng điệu còn có chút tán thưởng. Tổng giám đốc Từ thật quyết đoán. Tổng giám đốc Hướng, tôi cũng là nhân chứng. Chuyện ngài đã đồng ý thì nhất định phải làm được. Tổng giám đốc Hoàng cười gượng. Nhất định là như vậy. Chúng ta đều là người trọng chữ tín. Tổng giám đốc Hướng sẽ không nuốt lời. Từ Triều Tông khẽ gật đầu. Vậy thì tôi chờ tin tốt từ ngài. Bữa cơm này, tất cả mọi người đều dè dặt ăn uống, cũng kết thúc sớm hơn dự kiến. Sau khi chào hỏi Tần Độ, Tổng giám đốc Hoàng và Tổng giám đốc Hướng vội vàng rời đi. Vương Viễn Bác đỡ Từ Triều Tông thở dài. Cậu làm gì vậy? Cậu có biết mình uống bao nhiêu không? Nếu thật sự không nhịn được, mời rượu anh ta từ đầu không phải tốt hơn sao? Từ Triều Tông hờ hững, anh ta mà cũng xứng. Vương Viễn Bác bất lực. Tớ thực sự không biết nên nói gì với cậu. Tổng giám đốc Hướng phạt rượu thì cậu đồng ý. Mời Tần Độ một ly rượu thì lại như muốn mạng cậu vậy. Cần gì phải vậy chứ? Được rồi, đừng nói nữa. Từ Triều Tông đẩy anh ấy ra, đau đớn day chán. Khi ngẩng đầu lên, trong mắt toàn là tơ máu. Cậu về trước đối chiếu bản kế hoạch với Ân Minh đi. Ngày mai đến công trường, công ty của Tổng giám đốc Hướng, để cho ông ta ký hợp đồng sớm một chút. Còn cậu thì sao? Vương Viễn Bắc kinh ngạc hỏi. Tôi sẽ thuê một phòng khách sạn ở đây để nghỉ ngơi. Nhanh đi, qua vài ngày mà không làm được thì sẽ lỡ mất. Nhanh làm xong cho yên tâm. Vương Viễn Bắc muốn nói lại thôi, nhớ tới mục tiêu và kế hoạch của bọn họ, cắn răng chặt gật đầu. Vậy tớ trở về tăng ca đêm, có chuyện gì thì gọi cho tớ. Từ Triều Tông đáp. Ừ. Vương Viễn Bắc đi rồi anh mới đứng thẳng người, cũng coi như là tỉnh táo, mang theo mùi rượu ấn thang máy. Đi thẳng đến bãi đỗ xe dưới hầm. Tiếng giày da vang lên dưới mặt đất không theo quy luật. Tần Độ đang cùng với trợ lý đi về bãi đỗ xe. Phía sau truyền đến một giọng nam uể oải. Tổng giám đốc Tần, đi nhanh vậy. Trợ lý của Tần Độ đang căng thẳng quay đầu nhìn. Quả nhiên từ phía sau cột, Từ Triều Tông với vẻ mặt lạnh lùng thong dong đi tới. Nói đúng hơn là toàn thân toát lên vẻ lạnh lẽo, giống như là cầm dao chạy tới. Trợ lý cẩn thận nhìn về phía Tần Độ. Tổng giám đốc Tần, hay là ngài lên xe trước để tôi xử lý. Tần Độ mỉm cười. Không cần, chuyện của tôi để tôi xử lý, cậu lên xe đi. Sau khi nói xong, Tần Độ xoay người, trên mặt vẫn là ý cười thong dong như trước. Tổng giám đốc Từ, tốc độ của cậu cũng không chậm. Từ Triều Tông vẫn bước, không có vẻ gì là say sau khi uống quá chén. Anh đang nở nụ cười, túc tắc thay đổi sắc mặt, bất ngờ tiến lên đè Tần Độ xuống. Tần Độ bật cười. Chỉ có chút nhẫn nại này thôi sao? Từ Triều Tông liếc anh ấy. Chịu đựng một chút thì có sao? Dẫu sao mới có 20 tuổi, không thể so sánh được với việc người đàn ông thành công 27 tuổi như Tổng giám đốc Tần. Anh nói ra từ người thành công với vẻ châm chọc, ý mỉa mai trong đó không cần nói cũng biết. Trợ lý chần chừ muốn tiến lên, Tần Độ vẫn tốt tính gật đầu. Đúng vậy, mới 20 tuổi. Người có thể thay đổi vẻ mặt nhanh chóng không chỉ có Từ Triều Tông, anh ấy cũng vậy. Anh ấy chợt lộ ra vẻ tàn nhẫn, đấm vào bụng Từ Triều Tông. Chỉ trong một khoảnh khắc, không có sự bất kỳ điểm báo nào, hai người vung nắm đấm về phía sau. Ai không có ý định buông tha cho đối phương? Từ Triều Tông đã tích cóp vô số oán hận đối với người này. Tần Độ cũng đã mất đi cái gọi là nhẫn nại trong mấy lần đầu thăm dò đối phương. Đều coi đối phương như kẻ thù. Một đấm lại một đấm. Giống như phải đến khi nghe thấy đối phương cầu xin tha thứ mới bỏ qua. Nhưng ai nhìn cũng lắc đầu ngao ngán. Cũng nhìn không ra đến cuối cùng là ai chiếm thế thượng phong. Có vẻ như bọn họ tranh giành không phải là thắng thua, mà là thứ bọn họ liều mạng chính là sinh tử. Ngược lại là trợ lý của Tần Kinh Độ kinh hãi hô lên, lại sợ gọi bảo vệ đến, muốn tiến lên, lại lo lắng sau khi tiến lên sẽ bị người này đả thương. Từ Triều Tông vung nắm đấm đến, kính của Tần Độ bị đánh rơi. Anh không chút khách khí, kiêu ngạo, nghiền nát cặp kính viền vàng này, giống như là muốn nghiền nát anh ấy vậy.